chốn đây thiên đàng có cây là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say. Đây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây, đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng, và những đôi nhân tình đang tha hồn dưới mây chiều. Đồng xanh rậm vắng tên dưới trời lãng quên, còn đâu bầy thú hoang đã vui đùa trong nắng êm, đâu những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây, đâu những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng, và những đôi nhân tình xưa đã lìa cách xa rồi. Ta yêu đồng xanh như đã yêu thương con người, ta thương đôi tình nhân kia như gió yêu thương mây trời. Nhưng sao giờ đây chẳng thấy ai chung quanh ta, đất trời như bãi tha ma, trên đồng hoang có cháy, và giờ ta còn đứng đây giữa vùng hạt hiu, trời không một chút mây đã khô cằn như đáy tim. Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai? Sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái? Và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng. Vàng hiu hắt khói trầm cay đôi mắt anh nằm đó, sao thôi cười thôi nói dáng buồn còn vương nét, mắt huyền giờ đã khép, anh nằm đó như đang mơ mộng gì. Anh theo mây bay quên cuộc đời, đời này nghĩa thương đau, mây đưa anh bay đi tìm trời để thương tiếc trong tôi muôn đời. Anh ơi anh ơi anh hỡi người yêu dấu, sao anh yêu vời sớm ra đi. Anh ơi anh hỡi người yêu dấu, đau lòng thay phút giây xa lìa. Buông lời tiếng đàn như tiếng khóc, rung từng phím tơ nao nùng ai oán, khiến lòng tôi thổn thức, khiến lòng tôi day dứt, môi mặn đắng nước mắt thương tiếc anh. Anh theo mây bay quên tình người, người đời những dối gian. Mây đưa anh bay đi về trời, và nơi đó mong anh nhớ tôi. Anh ơi, anh hỡi người yêu dấu, sao anh như vội sớm ra đi. Anh ơi, hỡi người yêu dấu, đau lòng thay phút giây xa lì. Rồi tôi mất anh thật rồi.